Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 89, náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Hưng Nguyên quả thật dung mạo phi phàm, đường nét khuôn mặt hài hòa, ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt to và dài, ở đôi mắt hơi cong lên một cách tự nhiên. Dù đã tuổi này, nhìn qua vẫn để lại ấn tượng anh tuấn tuyệt vời. Khánh Vương cũng sinh ra với dung mạo tuấn tú, Thụy Vương cũng không kém, nhưng cả hai đều mang nhiều nét của mẫu phi, rất ít điểm tương đồng với Hưng Nguyên đế. Khánh Vương sau khi hành lễ xong nhìn Hoàng thượng, đột nhiên nhận ra lý do vì sao cảm thấy cô nương mở thư quán kia trông có vẻ quen mắt. Nàng ấy trông giống phụ hoàng quá, nàng ấy thật sự trông giống phụ hoàng. Hưng Nguyên đế nhận thấy Khánh Vương có chút phân tâm. Nhị lang, Khánh Vương giật mình, vội đáp, phụ hoàng trông vẫn trẻ trung như vậy. Nhi thần nhất thời nhìn mà ngẩn ngơ. Hưng Nguyên đế nghiêm nghị là thế. Nghe vậy không nhịn được khẽ cong môi. Đã lớn rồi, nói năng đừng khéo mồm quá. Nhi thần thật lòng nghĩ vậy. Hưng Nguyên đế hỏi vài câu về sự tình bên ngoài cung. Rồi nhàn nhạt nói, đi thăm mẫu phi các ngươi đi. Nhi thần cáo lui, Khánh Vương và Thụy Vương cùng lui ra. Từ đầu với cuối Hưng Nguyên đế chưa từng hỏi riêng Thụy Vương một câu. Ra khỏi cung Càn Thanh, thái độ của Khánh Vương đối với Thụy Vương càng thêm hờ hững. Chào một câu rồi liền bước nhanh về cung của Thục Phi. Thụy Vương nhìn bóng dáng đệ đệ tự tin đầy sức sống mà chỉ khẽ kéo khóe môi. Rồi cúi đầu lặng lẽ đi về hướng khác. Trong cung Hạm Đạm, Thục Phi đã chuẩn bị đồ ăn thức uống. Ngóng trông con trai, thưa nương nương, Khánh Vương điện hạ tới. Vừa dứt lời, Khánh Vương đã nhanh chân bước vào. Mẫu Phi, con tới rồi. Thục Phi mỉm cười dịu dàng. Ở Vương Phủ thế nào? Dạo này trời trở lạnh, đừng vì một chút mát mẻ mà làm hại sức khỏe. Với Hưng Nguyên đế thường xuyên gặp con trai, còn các vương tử như Khánh Vương và Thụy Vương đã mở phủ riêng. Mỗi tháng chỉ vào cung thăm mẫu thân vào những ngày nhất định. Lâu ngày ấy không gặp con trai, Thục Phi không khỏi lo lắng. Con biết rồi, con đã lớn rồi, lần nào gặp mẫu Phi cũng nhắc đi nhắc lại. Đối mặt với vẻ mặt khó chịu của Khánh Vương, Thục Phi chỉ cười mà không để tâm. Hỏi tiếp, con đã tới thăm cứu cứu chưa? Dạ, con đã đi rồi, cả nhà bên ấy đều khỏe chứ? Vẫn khỏe, con với biểu đệ còn ghé qua một thư quán. Mà thư quán ấy bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Thục Phi. Khánh Vương nuốt lại lời định nói về cô nương trông giống phụ hoàng. Thư quán ấy có một cuốn thoại bản mới xuất bản rất thú vị. Tên là Họa Bì, mẫu phi đã đọc chưa? Thục Phi cười bảo, trong cung làm gì có những cuốn sách như vậy mà xem. Nhị lang, con cũng lớn rồi, đừng đọc mấy loại thư nhàn ấy nữa. Biết rồi, mẫu phi, con vừa nhớ ra còn chút chuyện phải làm. Con đi trước đây. Khánh Vương không muốn nghe Thục Phi lải nhải, liền cáo từ, không ở lại dùng bữa sao? Để hôm khác, con thật sự có việc gấp. Thục Phi ra tới tận cửa, lưu luyến nhìn bóng dáng con trai đi xa, đầy vẻ không nỡ. Tiểu Minh Tử, lát nữa nhớ mua cho ta cuốn Họa Bì về để xem. Vâng, Khánh Vương rời hoàng cung, nhất thời không muốn về vương phủ. Liền ngẫu hứng rẽ về phía thư quán Thanh Tùng. Khi Tân Diệu về tới phủ Thiếu Khanh chưa bao lâu, phía trước đã truyền đến tin báo có một người tên Thạch Đầu tới tìm. Tân Diệu vừa nghe liền biết có việc, lập tức ra trước. Đông ra, không xong rồi, có mấy hiệu sinh của Quốc Tử Giám tới thư quán gây chuyện. Là vì Họa Bì sao? Thạch Đầu gật đầu lia lịa. Đúng vậy, bọn họ nghe nói có người được mua phần hạ trước, cho là không công bằng nên kéo tới gây chuyện. Không cần lo, ngươi quay về trước, bảo trưởng quầy ta sẽ đến ngay. Tân Diệu liền tới viện lão phu nhân. Nguyệt tổ mẫu, thư quán có việc đột xuất, cháu phải về xử lý. không thể ở lại dùng bữa cùng người được. Chuyện gì vậy? Có khách khó chiều tới gây rối. Cháu đi xem sao? Lão phu nhân cau mày. Đã bảo làm ăn chẳng phải chuyện dễ. Đi đi, không nói thêm lời nào. Tần Diệu cũng không mong người trong phủ thiếu khanh can thiệp. Trái lại vui mừng không ai cản trở. Vừa bước ra đã gặp ngay Đoạn Vân Lãng. Biểu muội định đi đâu? Về thư quán. Đoạn Vân Lãng nghe vậy quay người. Về thư quán? Không phải muội vừa từ thư quán về sao? Có hiệu sinh của quốc tử giám tới gây sự. Thật sao? Đoạn Vân Lãng ngạc nhiên. Biểu muội, ta đi cùng muội xem thử. Tân Diệu không từ chối, dặn Đoạn Vân Lãng trên đường đi. Người tới thư quán gây sự có lẽ thân phận không đơn giản. Biểu ca nếu nhận ra ai, chỉ cần nói cho ta biết, không cần tranh cãi với họ. Đoạn Vân Lãng liền đáp ứng. Khi hai người đến nơi, trước cửa thư quán đã tụ tập không ít người. Tiếng cãi vã truyền ra, đã in phần hạ của họa bì, vì cớ gì lại phân biệt đối xử? Chẳng lẽ người trong phủ Cố Xương Bá cao quý hơn chúng ta, nên mới chiều theo thế? Đúng thế, đúng thế, cũng tại chúng ta tuân thủ quy tắc chờ đợi sách mới. Ai ngờ lại bị đối xử như vậy, đám người này đều là hiệu sinh trẻ tuổi đầy khí phách, xuất thân không hề thấp. Hồ trưởng quầy liên tục lau mồ hôi, vừa thấy Tân Diệu liền mừng rỡ. Đông ra, người chắn trước cửa lập tức tản ra. Tân Diệu bước vào, tên hiệu sinh cầm đầu, với đôi lông mày đậm, lập tức nhìn nàng từ đầu đến chân. Ngươi là Đông gia thư quán Thanh Tùng, cô nương họ Khấu. Tân Diệu cũng đánh giá đối phương. Khách quý đây là, thật ra, trên đường tới, Tân Diệu đã nghe Đoạn Vân Lãng nói qua về thân phận người này. Thiếu niên kia trông khoảng 16, 17 tuổi, tên Trương Húc, là cháu trai của thủ phụ đương triều. Cụ thể hơn thì nàng chưa kịp hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là thư quán các ngươi phân biệt đối xử. Trương Húc hừ lạnh, ai mà biết được tên đới trạch kia lại cầm họa bì, phần hạ ra khoe khoang trước mặt hắn chứ. Thật là bực, tại sao đới trạch có, mà hắn lại không? Nếu không phải gia gia không cho hắn dựa vào gia thế để áp chế người khác, thì hắn đã sớm ép thư quán này giao ra họa bì, phần hạ rồi, nào để cho đới trạch tự mãn vậy chứ. Phân biệt đối xử. Thiếu nữ bị đám hiệu sinh bao vây, khẽ mở to đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ. Không có phân biệt đối xử đâu, chẳng phải vẫn chưa bán cho ai đó thôi sao? Trương Húc nghe vậy càng tức giận hơn. Các ngươi không bán cho chúng ta, nhưng đã bán cho đới trạch rồi. Tân Diệu bày vẻ mặt như bừng tỉnh. Ngươi nói đới công tử sao? Thật ra khách quý hiểu lầm rồi. Thư quán chúng ta không bán cho ngài, mà là ta tặng cho riêng ngài ấy một cuốn thôi. Hừm, ta là Đông gia, đem tặng đồ của mình cho người khác, chắc là không trái pháp luật đâu nhỉ? Tặng cho hắn. Trương Húc hơi sững sờ, sao đới trạch không nói đó là quà tặng chứ? Biết mình hiểu nhầm, nhưng một công tử quyền quý như Trương Húc nào thể cúi đầu xin lỗi. Ta sao chưa nghe nói đới trạch và cô nương có giao tình gì? Thật ra không quen, nhưng ngày ấy đi cùng Khánh Vương Điện Hạ, nghe nói Khánh Vương Điện Hạ cũng thích họa bì, đúng lúc phần hạ của họa bì vừa in xong, ta làm chủ liền tặng Khánh Vương Điện Hạ và đới công tử mỗi người một quyển. Tân Diệu nói đến đây, vẻ mặt khó xử. Nếu khách quý nói không nên phân biệt đối xử với Khánh Vương Điện Hạ, ta cũng có thể tặng mỗi vị một quyển. Cái này, Trương Húc ánh mắt sắc bén nhìn thấy Khánh Vương đứng nơi cửa, liền ho khan, sao có thể như thế được? Cách Trương.